có lẽ cũng có thể học được chút kinh nghiệm đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đúng như lời hắn nói, cá đệ tử đấu pháp khó tránh khỏi phải mang theo cảnh giác, vừa phải tự bảo vệ mình, vừa phải cẩn thận không để người khác bị thương, khó tránh khỏi chân tay gượng gạo. Sau 3 trận đấu liên tiếp, bỗng nhiên, Đông Dương chân nhân đạp hồ lô bay vào võ trường, xem ra ông là trọng tài cho trận đấu tiếp theo. Ông lấy một xấp giấy từ trong tay áo ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, cất cao giọng nói. Lôi Tu Viễn, Tần Dương Linh, đến Lôi Tu Viễn rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên hai người. Trận đấu mới vừa rồi của Tần Dương Linh có thể nói vừa lưu loát dứt khoát vừa tàn nhẫn độc ác. Mấy đệ tử khác luôn muốn coi một đấu pháp đại hội đầy kích thích chứ chẳng ai thèm coi mấy thứ tiên pháp èo là yếu đuối không có ý nghĩa. Tần Dương Linh mặt không chút thay đổi đạp xuống đụn mây, dương mắt nhìn Lôi Tu Viễn, lại chỉ vào hắn lần thứ hai khiêu khích. Các đệ tử nhất thời bùng nổ, Lôi Tu Viễn đang muốn đi xuống, tay áo đột nhiên bị người giữ lại, Lê Phi nắm chặt lấy hắn, nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không biết có thể nói cái gì. Hắn thấp giọng cười, nâng tay vuốt ve má của nàng, nhẹ nhàng hỏi. Đã nghĩ được quà tặng cho ta chưa? Lê Phi cười khổ, Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng buông tay của nàng ra, chớp mắt một cái, người đã đáp xuống diễn võ trường, đệ tử phục màu trắng trà chậm rãi lay động, dáng người bình tĩnh. Đông Dương chân nhân nhìn hai đệ tử này, thấy Tần Dương Linh cười lạnh, Lôi Tu Viễn thần sắc lãnh đạm, không giống như các đệ tử khác, lúc này lão mới nhíu mày nói. Hai người nghe rõ đây, đấu pháp chỉ dừng ở việc luận bàn, không được cố tình làm bậy thương tổn đồng môn. Đặc biệt là ngươi, ông nhìn sang phía Tần Dương Linh, hành vi dùng âm dương kiếp ba kính đóng băng chiêu mẫn của người này mới vừa rồi rất khiến lão phật lòng. Cho dù tu vi, thực lực có nhiều đến đâu nhưng ngay cả đạo lý làm người cơ bản cũng không có thì còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu để cho ta phát hiện bất cứ ai có hành vi ác ý làm hại đến người khác, vô luận là ai thắng, trận đấu này lập tức bị phế bỏ. Đông Dương chân nhân nói xong lại đạp hồ lô bay lên trời. Ngay sau đó, Tần Dương Linh khoát tay, vô số băng kính thật lớn chẳng chịt mọc lên khắp diễn võ trường, còn nhiều hơn cả khi đấu với Chiêu Mẫn. Cách chương.